Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, không phải bạn gái, là vị hôn thê, tại Lạc Băng Hành cùng hắn chủ động chào hỏi về sau. Trầm Thương lúc này dùng cùi trỏ thọc Sở Phong, trêu ghẹo nói, Sở Phong, bạn gái của ngươi tới, còn không mau đi qua chào hỏi. Không đợi Sở Phong kịp phản ứng, Lạc Băng Hành liền đã đi tới trước mặt của bọn hắn. Nàng đôi mi thanh tú cau lại, một mặt bất mãn mở miệng nói, Trầm Thương, ngươi nói cái gì đó? Ai là hắn bạn gái? Trầm Thương trên mặt, lúc này toát ra một vòng bối rối. Quá lúng túng, hắn nói đùa, lại bị Lạc Băng Hành nghe được. Xong, Lạc học tỷ nên sẽ không làm khó mình a. Mà đứng tại bên cạnh hắn Sở Phong, thì là có chút thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, cô gái nhỏ này ở trước mặt người ngoài, còn lộ ra rất bình thường. Nhưng mà, đúng lúc này, Lạc Băng Hành lại là đi lên phía trước, 10 phần tự nhiên khoác lên Sở Phong cánh tay. Rõ ràng là vị hôn thê mới đúng. Bạn gái cái gì? Quá mất mặt, đang lúc nói chuyện, đôi mắt đẹp của nàng còn có chút lóe ra. Con mắt tựa như cong thành trăng lưỡi liềm. Trong lúc nhất thời, Triệu Hoán bên trong đại điện đám người đều là đem ánh mắt tụ tập tới. Ánh mắt mọi người bên trong đều tràn đầy ước ao ghen tị. Mẹ nó, Sở Phong tiểu tử này, đến cùng là cho Lạc học tỷ ăn cái gì sao sao sao? Tỷ nói ăn bám là nam nhân sỉ nhục, nhưng giống như là Lạc Băng Hành dạng này chân dài ngự tỷ cơm chùa. Ai mẹ nó không muốn ăn a? Nhất là nguyên bản đứng tại Lạc Băng Hành bên cạnh tên nam cao lớn kia tử. Giờ phút này ánh mắt đều nhanh phun ra lửa. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Sở Phong đã sớm bị hắn cho thiên đao vạn quả. Một bên Trầm Thương còn cười ha hả lửa cháy đổ thêm dầu nói. Sở Phong, có thể có Lạc học tỷ dạng này vị hôn thê. Thật đúng là ngươi tam sinh đã tu luyện phúc khí a. Sở Phong, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta nói ngươi hay có thể hay không đừng tại đây cho ta kéo cừu hận. Lại tiếp tục như thế, ta mẹ nó đều nhanh thành toàn học viện công địch. Đúng lúc này, tên nam cao lớn kia tử lúc này trầm giọng mở miệng nói. Lạc học muội, Triệu Hoán thịnh điển lập tức liền muốn bắt đầu. Không bằng chúng ta trước đi qua đi, cũng tốt sớm chiếm cái xem lễ vị trí tốt. Lạc Băng Hành lắc đầu, lễ phép mở miệng nói, Phùng niên trưởng, ta liền không đi tham gia xem lễ, vị hôn phu ta lập tức liền muốn triệu hoán con thứ hai chiến. Sủng, ta nghĩ bồi tiếp hắn cùng một chỗ, tại nghe được vị hôn phu 3 chữ này về sau. Nam tử cao lớn đáy mắt, lúc này lóe lên một vòng che lấp chi sắc, bất quá, hắn rất tốt che giấu đi, hơi mở miệng cười nói. Đã như vậy, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Sau khi nói xong, hắn nhìn thật sâu Sở Phong một chút, liền trực tiếp quay người lựa chọn rời đi. Tại hắn sau khi đi xa, Trầm Thương lúc này mới hiếu kỳ mở miệng hỏi. Lạc học tỷ, hắn rốt cuộc là ai a? Phùng Nguyên Thiên, năm thứ 3 sinh, hoàng kim cấp ngự thú sư. Có một đầu hoàng kim cấp bát tinh chiến sủng. Cuối cùng, Lạc Băng Hành mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu nhăn, hơi có vẻ chán ghét mở miệng nói. Bất quá, ta không thích gia hỏa này nhìn ánh mắt của ta, tràn đầy dục vọng, ta hôm nay vốn là nghĩ đến nhìn Tiểu Phong triệu hoán con thứ hai chiến sủng. Không nghĩ tới ở nửa đường gặp được hắn, không phải cùng ta cùng một chỗ tới xem lễ, còn tốt gặp được các ngươi. Nếu không, ta còn không tốt hất ra hắn. Tại nghe được Lạc Băng Hành giải thích về sau, Trầm Thương không khỏi nhẹ gật đầu. Ta đã hiểu, nguyên lai gia hỏa này là Sở Phong tình địch a. Không đúng, nói giúp địch đều quá đề cao hắn. Gia hỏa này, hẳn là nhiều lắm là xem như đầu liếm chó đi. Lạc Băng Hành chớp chớp đôi mắt đẹp, hiếu kỳ mở miệng hỏi. Liếm chó, là cái gì? Ây, Trầm Thương moi ruột gan nửa ngày. Cuối cùng mở miệng giải thích, đại khái liền là chỉ, rõ ràng đối phương đối với mình không có cảm tình gì. Còn nhiều lần không có chút nào tôn nghiêm cùng danh giới cuối cùng dùng mặt nóng đi thiếp mông. Lạnh người, Nguyên lai là dạng này. Lạc Băng Hành như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sau đó một mặt vui vẻ nói. Nói như vậy, ta cũng là Sở Phong liếm chó á. Phốc, tại nghe nói như thế về sau. Sở Phong kém chút một hơi thở gấp đi lên. Hắn tức giận mở miệng nói. Ta nói ngươi có thể hay không đừng tùy tiện bắt lấy cái từ liền mù dùng a. Liếm chó cái này từ là ngươi như thế dùng sao? Lạc Băng Hành nhếch lên miệng. Ủy khuất ba ba mở miệng nói ra. Nhưng ta đích xác là một mực tại dùng mặt nóng thiếp ngươi mông lạnh nha. Nhìn xem dạng này một. Có thể xưng tuyệt sắc thiếu nữ. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn lấy mình. Sở Phong cũng cảm giác mình tâm không khỏi nhu mềm nhũn ra. Nói thật, hắn lại làm sao đối Lạc Băng Hành không có hảo cảm. Chỉ bất quá, trước đó, dù là Lạc Băng Hành đối với hắn cho dù tốt, hắn cũng chưa từng có cho rằng bọn hắn là cùng người của một thế giới. Có chút không có kết quả quan hệ, chẳng bằng từ ban sơ cũng không cần bắt đầu. Tối thiểu nhất, trước đó Sở Phong, thật là nghĩ như vậy. Nhưng hắn hiện tại, lại là để hắn thay đổi chủ ý. Bởi vì viên kia màu đen mặt dây chuyền tồn tại, để hắn nhìn thấy trở thành đỉnh cấp ngự thú sư hy vọng. Có lẽ, một ngày kia, hắn cũng có thể đứng tại Lạc Băng Hành bên cạnh, tới đứng sóng vai, nghĩ tới đây, Sở Phong lúc này vươn tay ra, nhẹ nhàng cầm Lạc Băng Hành tay, cái sau hơi sững sờ, khuôn mặt lúc này phi đỏ lên, nếu như hắn không có nhớ lầm. Đây cũng là Sở Phong lần thứ nhất chủ động dắt tay của nàng. Nếu như trước kia để ngươi ủy khuất, thực sự thật xin lỗi. Sở Phong trịnh trọng việc mở miệng nói ra. Từ nay về sau, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào bắt nạt ngươi. Cũng tương tự bao quát chính ta. Nói những thứ này làm gì? Ta nhưng chưa từng có oán qua ngươi. Giờ này khắc này, Lạc Băng Hành kia trương thanh lãnh tuyệt mỹ khuôn mặt. Đã như là chín mọng mật đào đồng dạng, e lệ ở trong còn mang theo một tia ngọt ngào, trầm thương, ngoặc kép chấm chấm, tại sao ta cảm giác, ta giống như có chút dư thừa đâu. Cũng may, đúng lúc này, Mạc Lam đạo sư đi tới, kinh ngạc nhìn phía bọn hắn, trầm thương, người ở chỗ này làm gì? Ta không phải để ngươi tạm thời không muốn triệu hoán thứ hai chiến sủng sao? Trầm thương sờ lên cái mũi. Mở miệng giải thích, Mạc Sư, ta chỉ là bồi tiếp Sở Phong tới. Thuận tiện xem hắn có thể triệu hồi ra cái gì thứ hai chiến sủng. Nguyên lai là dạng này. Mạc, Lam đạo sư nhẹ gật đầu. Sau đó lại lần nữa nhìn phía Sở Phong. Vậy ngươi còn không mau đi. Nếu như ta không có nhớ lầm, đã nhanh muốn đến phiên lớp các ngươi đi. Sở Phong hơi sững sờ. Vội vàng mở miệng nói. Đa tạ Mạc Sư. Ta liền tới đây, bọn hắn ở chỗ này làm trễ nải không ít thời gian. Căn bản không có ý thức được, triệu hoán đại điển đã bắt đầu đã lâu. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, kia học viện cũng sẽ không đơn độc vì một mình hắn mà mở ra triệu hoán thủy tinh. Nghĩ tới đây, Sở Phong lúc này mang theo Trầm Thương cùng Lạc Băng Hành hướng phía triệu hoán thủy tinh vị trí. Tiến đến, quả nhiên. Tại bọn hắn đi tới triệu hoán thủy tinh phụ cận thời điểm, mới phát hiện Sở Phong chỗ lớp, đã bắt đầu xếp hàng triệu hoán ngự thú. Giờ này khắc này, một hơi có vẻ ngây ngô thiếu niên, đang đứng tại một viên lơ lửng tại giữa không trung triệu hoán thủy tinh trước đó. Hắn nhắm chặt hai mắt, đem hai tay đưa về phía trước mắt triệu hoán thủy tinh. Cùng lúc đó, một chòm râu dê đạo sư trầm giọng mở miệng nói. Đem tinh thần lực của các ngươi dung nhập triệu hoán thủy tinh bên trong. Ở bên trong tìm kiếm cùng các ngươi phù hợp nhất chùm sáng. Thử nghiệm triệu hoán viên kia quang. Đoàn, nếu là có thể thành công. Nó liền sẽ trở thành các ngươi thứ hai chiến sủng. Tên kia ngây ngô thiếu niên hiển nhiên có chút khẩn trương. Liền ngay cả trên trán đều rịn ra mồ hôi mịn. Phải biết, mỗi người chỉ có 5 phút đồng hồ triệu hoán thời gian. Nếu như triệu hoán thất bại, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi hạ một cơ hội. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua mà đi. Ở đây ánh mắt mọi người đều tập trung vào tên kia ngây ngô thiếu niên trên thân. Rốt cục, đồng hồ cắt đếm ngược, chỉ còn lại có cuối cùng một phút. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng tên này ngây ngô thiếu niên sắp thất bại thời điểm. Trước mặt hắn triệu hoán thủy tinh, lại là bỗng nhiên tách ra một vòng hào quang màu đỏ thắm. Nhìn qua trước mắt dị tượng, chòm râu dê đạo sư không khỏi khẽ gật đầu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tên này ngây ngô thiếu niên, hẳn là triệu hoán thành công. Quả nhiên, đợi cho hào quang màu đỏ thắm tán đi về sau, một con thiêu đốt lên liệt diễm loài chim chiến sủng, lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này hỏa điểu bay nhảy cánh, lúc này ngóc đầu lên, phát ra một tiếng bén nhọn minh rít gào âm thanh. Liệt diễm điểu, không sai, coi là tương đối có tiềm lực hỏa hệ chiến sủng. Chòm râu dê đạo sư khẽ vuốt sợi râu, nhàn nhạt mở miệng nói ra, nếu như bồi dưỡng thỏa đáng, thậm chí có thể tiến hóa thành xích viêm phượng hoàng. Chỉ bất quá độ khó cực lớn chính là, nghe nói lời ấy, tên kia ngây ngô thiếu niên gương mặt phía trên, lúc này nổi lên một vòng vui mừng. Liên thanh mở miệng nói, đa tạ rừng sư. Chòm râu dê lão giả cười cười, đây là chính ngươi triệu hồi ra chiến sủng, ngươi cảm ơn ta làm cái gì? Tốt, sau khi trở về, thật tốt bồi dưỡng cái này liệt diễm điểu đi. Xuống một cái, tại tên kia ngây ngô thiếu niên xuống dưới về sau, lại lần nữa đi đến triệu hoán thủy tinh trước đó. Đúng là Trương Dương, chỉ thấy hắn đắc chí vừa lòng đi tới triệu hoán thủy tinh trước đó. Đồng dạng nhắm lại hai mắt, đem tự thân tinh thần lực dung nhập trong đó. Sau đó, cũng không lâu lắm, trước mắt triệu hoán thủy tinh phía trên, liền tách ra một vòng hào quang màu vàng đất. Một giây sau, một đầu cao hơn 2 mét màu nâu cự hùng, lúc này xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là Man Hùng. Chòm râu dê đạo sư đáy mắt nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Sau đó, hắn lúc này lớn mở miệng cười nói. Không tệ, không tệ, không hổ là lớp chúng ta học sinh khá giỏi. Trương Dương đồng học, ngươi triệu hồi ra đầu này Man Hùng, tiềm lực thậm chí tại ngươi bản mệnh chiến sủng xích giáp tê phía trên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng cũng có một ngày, đầu này Man Hùng đem có thể thành công tiến hóa thành đại địa Ma Hùng. Bất quá, ngự thú một đường, dài dằng dặc vô cùng. Người nhớ lấy làm đến nơi đến chốn, tuyệt đối không thể kiêu ngạo tự mãn. Trương Dương cười hắc hắc, học sinh ghi nhớ, tại Trương Dương mang theo Man Hùng hạ tràng về sau. Tên này chòm râu dê đạo sư lúc này hướng phía bốn phía đảo mắt mà đi. Thời gian còn lại không nhiều lắm. Ngự thú ban 7 học viên. Còn có cần hay không triệu hoán thứ hai chiến sủng? Dưới trận, Trầm Thương lúc này thọc bên cạnh Sở Phong. Thấp giọng mở miệng nói. Nên đến phiên ngươi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.